Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4853, bị tính kế muội muội, 33. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, đi đường quả trước mặt, biểu lộ rõ ràng xuống nàng là cỡ nào bất đắc dĩ. Hồ đồ, chỉ ít có thể làm cho các nàng mặt ngoài không có trở ngại. Nếu như đường quả có thể bởi vậy trách cứ nàng, thống mạ nàng, thái độ ác liệt, nàng còn có thể chiếm được càng nhiều đồng tình. Chỉ cần đường quả thời gian dài dùng thái độ ác liệt đối đãi nàng. Nàng không hoàn thủ, không lên tiếng, chỉ tự trách, biểu lộ rõ ràng ra áy náy. Nhìn thấy người sẽ cảm thấy nàng là bị bức ép bất đắc dĩ. Chuyện này khẳng định là không có cách nào che giấu. Một phần nhỏ người tuyệt đối sẽ biết rõ. Nàng trước tiên cần phải ra tay vì cường. Ta phái người đi hỏi một chút. Hiện tại đường san nhìn yếu đuối vô cùng. Phảng phất tùy thời đều muốn ngủ thiếp đi. Vân Bình Quân đương nhiên phải tận lực thỏa mãn nàng tất cả yêu cầu. Thế là, hắn sắp xếp người đi đường quả bên kia. Biểu lộ rõ ràng đường san muốn gặp tính toán của nàng. Chỉ là an bài người trong quá khứ cửa chính đều không thể đi vào. Liền bị người mắng trở về. Vân Bình Quân, qua chút thời gian lại đi đi. Nàng còn tại nổi nóng. Lúc này sợ là thật không muốn gặp người. Thân thể của ngươi quan trọng hơn. Trước dưỡng tốt thân thể, mới có thể làm mặt khác. Đường san nhưng rất cố chấp. Không, ta muốn đi, lúc này không đi, chờ sự tình vừa qua. Nàng liền không có cách nào xoay chuyển. Đến lúc đó bị người ta biết chuyện này. Vậy liền không cách nào giải thích. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là hại thân muội độc phụ. Lúc này, nàng chỉ cần nhìn thấy đường quả. Đối phương ác liệt mắng nàng vài câu. Nếu như nàng có thể đã hôn mê, liền tốt nhất, Bình Quân, đưa ta đi gặp quả nhi. Đường san chấp nhất, là Vân Bình Quân đều không có cách nào. Chỉ có thể đáp ứng. Đến đường quả vị trí, đường san có chút không hiểu. Đây không phải là đường phủ. Quả nhi không muốn về đường ra. Hiện tại liền ở nơi này. Vân Bình Quân giải thích, hắn không có đem tất cả chi tiết lộ ra. Nguyên lai là dạng này. Hai người tới trước cửa, cùng người gác cổng nói ý đồ đến. Nhiếp Chính Vương, Vương Phi, các ngươi trở về đi. Chủ nhân nhà ta là sẽ không thấy các ngươi. Chủ nhân nói, Nhiếp Chính Vương đừng quên đáp ứng ban đầu chuyện gì. Nếu còn dám đến, nàng không biết mình sẽ khống chế không nổi làm ra chuyện gì. Người gác cổng, để Nhiếp Chính Vương nheo mắt, mặc dù biết đây là một cái uy hiếp, hắn còn là quyết định sau đó phải nhiều an bài một chút người tại đường san cùng hai đứa bé bên cạnh bảo hộ. Để tránh xảy ra bất trắc, không gặp được đường quả, đường san cũng không có khả năng rơi xuống mặt mũi tại cửa ra vào khóc lớn hô to. Này lại để cho người chế giễu, trở lại xe ngựa nháy mắt, nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Theo ngày mai bắt đầu, nàng ngày ngày tới, mãi đến quả nhi có thể gặp nàng mới thôi. Đường quả hiện tại đối nàng lạnh nhạt, đối với nàng mà nói mới là khó chịu nhất. Vương Phi xem ra sẽ không bỏ qua. Chu Cẩn nhìn xem ngay tại thưởng thức trà đường quả, cũng không nhịn được cầm lấy phẩm một cái. Cũng không biết nàng ở nơi nào làm đến như thế uống ngon trà. Sao hắn lấy được tốt không biết bao nhiêu? Thoạt đầu hắn còn tưởng rằng, Vân Bình Quân đem đồ tốt đều cho giấu đi, về sau mới phát hiện, là đường quả lấy ra quá tốt, Vân Bình Quân đều không có, đường quả hài lòng bộ dáng, mày may để cho người nhìn không ra nàng có bao nhiêu nộ khí. Giống như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, rõ ràng người này liền tại trước mặt, Chu Cẩn nhưng là càng ngày càng không hiểu. Không có quan hệ, đường quả biết rõ đường san ý nghĩ, là muốn cho nàng đứng ra trách mắng. Thống mạ, đường san liền có thể nhờ vào đó chiếm được một chút đồng tình. Nàng vốn là bệnh nặng, liên quan tới chuyện này, đến lúc đó liền sẽ bị lý giải thành. Một cái thương con sốt ruột nữ tử, không có cách nào lựa chọn, tại kẻ yếu phía trước, mọi người luôn là sẽ đánh mất như vậy một hồi lý trí. Cách chương.